Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 4, cô ấy còn tự đẩy mình vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Hách Duệ Hồng biến mất, trở nên nghiêm túc. Dù con và Mạn Mạn kết hôn trong bí mật, người ngoài không biết, nhưng chuyện như thế này xảy ra, con làm tổn thương không chỉ là trái tim của chúng ta, mà còn là trái tim của Mạn Mạn bị nhắc đến đột ngột. Tần Mạn ngẩng đầu lên mờ mịt. Đối diện với ánh mắt của họ, cô mới dần hiểu ra, đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu lại, ngoan ngoãn nói. Ba, ba đừng nói vậy, con không sao đâu, hôm nay là sinh nhật bà nội, đừng nói những chuyện không vui, hơn nữa. Con tin tưởng nhân phẩm của A Trì, anh ấy sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con. Bà nội nhíu mày, mặt nghiêm nghị, vậy là chuyện này, A Trì cũng chưa giải thích với con. Tần Mạn cúi đầu, rất muốn nói, con đã thử thăm dò tối qua. Nhưng cháu trai của bà không đáp lại, cô ấy còn tự đẩy mình vào, nhìn vẻ mặt của cô, bà nội còn gì không hiểu, ánh mắt lộ ra vài phần yêu thương, an ủi. Mạn Mạn, con đừng buồn, nếu A Trì thật sự làm chuyện có lỗi với con, thì... Dùng gia pháp, tim Tần Mạn thót lên rồi lại hạ xuống, cô suy nghĩ bà nội muốn họ ly hôn. Bà ơi, bà đừng nóng giận, nghe A Trì nói đã, A Trì là người bà nhìn thấy từ nhỏ. Tính cách của nó bà còn không rõ sao? Nó chắc chắn không làm mấy chuyện trăng hoa đâu. Văn San vội vàng tiếp lời, giúp giải thích. Nói xong, còn lén lườm Tần Mạn một cái. Con nhỏ chuyên gây sự này. Tần Mạn thầm kêu khổ trong lòng. Cô làm gì mà lại khiến bà mẹ chồng ghét mình thêm chứ? Hách Nghiễn chỉ nheo mắt, liếc nhìn Tần Mạn đang cúi đầu. Người phụ nữ này làm ca sĩ thật phí, nên đi đóng phim. Năm sau lấy giải ảnh hậu cũng không phải chuyện không thể. Tin đồn giả, anh thản nhiên nói, còn bổ sung một câu hờ hững. Không quen cô ta, mọi người trong phòng khách đều thở phào nhẹ nhõm. Bà nội hỏi, vậy báo chí viết cái gì? Còn chụp được hình hai người cùng ra vào khách sạn, từ khóa, kết hôn bí mật, cũng bị tung ra. Văn San tiếp lời, bà không biết đấy thôi, bây giờ truyền thông thích bịa đặt, nắm được chốt tin tức là thổi phồng lên ngay. Bà nội tức giận hừ một tiếng, Duệ Hồng, con đi điều tra xem là tờ báo nào, dám bịa đặt về nhà họ Hách chúng ta. Hách Nghiễn chỉ nói, chuyện này, con đã cho người xử lý. Bà nội hài lòng gật đầu, cháu làm việc, bà yên tâm, chỉ là, Mạn Mạn là vợ cháu, chuyện lớn thế này, cháu phải giải thích rõ ràng với nó, may mà nó và cháu lớn lên cùng nhau, hiểu rõ tính cách của cháu, nếu không, không biết sẽ thế nào. Nhà này sẽ không yên ổn. Hách Nghiễn chỉ lặng lẽ nghe bà dạy bảo, không nói lời nào, ánh mắt lại liếc nhìn Tần Mạn. Cô đang cầm một miếng bánh như con chuột hamster, gặm lấy gặm để. Rất nhanh, không khí trong chính sảnh cũng thoải mái hơn nhiều. Một lát sau, quản gia bước đến, lão phu nhân, đại thiếu gia về rồi. Nghe xong, từ cửa bước vào một người đàn ông mặc trang phục thường ngày, mũi đeo một cặp kính gọng vàng. Lông mày có vài nét giống Hách Nghiễn Chỉ, trông rất nho nhã. Là Hách Mộ Xuyên, anh trai của Hách Nghiễn Chỉ. So sánh thì, hai anh em có ngũ quan tương tự, nhưng tính cách thì khác biệt rõ ràng. Hách Mộ Xuyên luôn có nụ cười ấm áp trên môi, đặc biệt là đôi mắt đào hoa đầy tình cảm và dịu dàng, dễ làm người khác đắm chìm. Còn Hách Nghiễn Chỉ lại có vẻ ngoài lạnh lùng và có phần xâm lược, đôi mắt sâu thẳm. Chỉ cần đối diện một cái đã khiến người khác rùng mình. Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng cũng bước vào tầm mắt của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc nhìn của Tần Mạn, cô gái có vẻ rất căng thẳng, đôi tay trắng nhỏ nắm chặt lấy váy. Cách chương.